Ông ta muốn giết người dễ như trở bàn tay. Người phái đi sau có thể mất liên lạc được. Cách Trương.